Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2399. Đệ 2399 chương xem thường ngươi. Một canh giờ không đến, vàng dòng quy đã sớm từ lúc bắt đầu thống khổ bực bội trở nên lại lần nữa an tĩnh lên. Dần dần nó thần sắc còn mang theo một loại sảng khoái cùng nhẹ nhàng. Hai luồng xanh đậm sắc quang đoàn đem vàng dòng quy khí hải nội màu tím sương mù ti tất cả cắn nuốt. Hút vào Ngu Thanh Thiền trong cơ thể, trong lúc nhất thời cũng không có luyện hóa mà là đem màu tím sương mù ti áp chế thành một giọt. Nước thuốc huyền phù ở đan điền chỗ, chờ lúc sau chậm rãi luyện hóa, Ngu Thanh Thiền mở to mắt, thân hòa cười duỗi tay sờ sờ vàng dòng quy bối. Về sau ngươi liền không cần lại chịu kia độc tố tra tấn. Nhất định phải nỗ lực thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế. Vàng dòng quy lúc này nơi nào còn có cái gì hung tàn thô bạo chi khí. Quả thực dịu ngoan đến như là một con bình thường rùa đen. Còn duỗi đầu cọ cọ Ngu Thanh Thiền cánh tay, tỏ vẻ ra một loại tán đồng tán thành cùng thân mật. Hồng Phát lão giả thấy thế đôi mắt đều thẳng. Này chỉ quy chính là chưa từng có đối ai như vậy thân mật quá. Liền hắn gần người nó đều là mang lý không để ý tới. Tiền bối, ta đã trị hết vàng dòng quy trong cơ thể độc tố. Các ngươi có thể nghiệm chứng một chút. Ngu Thanh Thiền lại sờ sờ vàng dòng quy đầu. Đứng lên cười đối Hồng Phát lão giả nói. Hồng Phát lão giả còn chưa mở miệng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mang theo vẻ mặt không tin ánh mắt bước nhanh đi tới vàng dòng quy trước. Mặt, vàng dòng quy lúc này tâm tình không tồi. Vừa rồi gió mạnh vĩnh hằng thần đế biểu hiện ra ngoài thực lực xác thật rất mạnh. Thêm chi nhớ kỹ Ngu Thanh Thiền vừa rồi lời nói. Vì thế lần này vẫn chưa chủ động lại công kích hắn. Nhưng là toàn thân phát ra hung tàn lệ khí lại lần nữa xông ra. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đem tay tìm được vàng dòng quy trên lưng. Tinh thần lực cùng trị liệu linh lực đồng thời tác dụng. Lại phát hiện nguyên bản quay chung quanh ở vàng dòng quy khí hải phụ cận màu tím sương mù ti thế. Nhưng toàn bộ biến mất, quan trọng nhất chính là không chỉ như thế. Vàng dòng quy bị độc tố ăn mòn kinh lạc cùng nội tạng cư nhiên cũng bị chữa trị. Mặt trên còn tàn lưu chữa trị khi lưu lại đặc thù trị liệu chi lực. Thấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế biểu tình, Hồng Phát lão già cùng cực dạ vĩnh hằng thần đế liền đoán được kết quả. Bản đế liền nói, ai thắng ai thua, ai xảo trá ai còn không nhất định đâu, cực dạ vĩnh hằng thần đế cong cong môi. Diễm lệ vô song lạnh nhạt trên mặt nhiều ra tia ý cười. Hồng Phát lão già chạm tự mình. Đi đến vàng dòng quy bên người, vươn tay tự mình nghiệm chứng, chờ cha xét xong vàng dòng quy trong cơ thể tình hình sau. Sắc mặt của hắn cũng đổi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế lúc này cũng lười đi để ý vấn đề mặt mũi. Mà là nghi hoặc khó hiểu nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi, tiểu nha đầu, ngươi làm như thế nào được, chẳng những đem nó trong cơ thể độc tố tất cả loại bỏ. Còn đem nó bị hao tổn kinh lạc cùng nội tạng toàn bộ chữa trị. Ngu Thanh Thiền cũng biết đây là giấu giếm không được bao lâu. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế chỉ cần phục hồi tinh thần lại là có thể đoán được chân tướng. Tiền bối, ta thân cụ một loại đặc thù trị liệu năng lực có thể hấp thu độc tố. Bởi vậy chỉ cần không phải gặp được 10 đại kỳ độc. Ta đặc thù năng lực đều có thể hấp thu, Ngu Thanh Thiền dừng một chút trắng ra sảng khoái cười nói. Này cũng coi như là vãn bối chui một cái chỗ trống, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bật cười một tiếng. Không nghĩ tới bản đế là bại bởi đặc thù năng lực, bất quá đặc thù năng lực cũng là tự thân thực. Lực một bộ phận, này một ván bản đế thua. Hắn hào phóng thừa nhận. Ngu Thanh Thiền phát hiện đối phương tính tình cũng không như đồn đãi chung như vậy không thảo hỉ. Đa tạ tiền bối thứ lỗi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ngoác ngoác môi. Tiểu nha đầu xác thật có hai tay. Bản đế phía trước là xem thường ngươi. Hiện tại trận đầu so đấu ngươi thắng. Dư lại một hồi ngươi nếu là lại thắng. Như vậy liền tính là bản đế hoàn toàn thua. Tiền đặt cược ngươi cũng có thể cầm đi. Hết chương.